Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 560, phóng vệ tinh. Chương kết, 15 vạn dặm, Lôi Nặc nhẹ giọng thì thầm, tay phải ở hổ bí đầu trên phách một cái, đi xô xa xô khô phòng, đem thứ 16 hào dương bang tổ phụ mang tới. Được, tiểu gia hỏa hưng phấn đi ra ngoài. Có thể giúp tổ phụ làm việc. Tiểu gia hỏa phi thường hài lòng. Lão sư, Hạc Lệ kinh ngạc nhìn về phía Lôi Nặc. Nàng có thể lão sư duy nhất nghiên cứu sinh. Số 16 trong dương nội dung là nàng hiệp trợ lão sư cùng nhau hoàn thành. Không cần nhìn cũng biết bên trong thư bản thảo là cái gì. Ngài không phải nói, cần thập bát vạn lý sao? Hiện tại còn kém xa lắm. Hạc Lệ nói đạo, Lôi Nặc khẽ lắc đầu, hẳn là có thể, kỳ thực theo 120.000 trong, thì đạt đến thấp nhất đồng bộ quỹ đạo, chẳng qua là ta một mạch lo lắng, hơn nữa cao quỹ sớm muộn muốn lên, tận khả năng tích lũy những kiến thức này không có hư chỗ. Trước đây không có chấp hành, là bởi vì vệ tinh chế tạo cùng thông tin hai hạng, đều chẳng qua quan. Coi như bốc xếp và vận chuyển bên này hoàn thành, cũng không biện pháp phóng vệ tinh. Ngài là nói, mặt đất khống chế trung tâm bên kia đã hoàn công. Hạc Lệ lập tức minh bạch, không sai, trước tháng đi qua ban đầu kiểm, cái này tháng tiến hành hai kiểm cùng cuối cùng kiểm, nhìn trước mắt đến, hoàn toàn đạt được thiết kế yêu cầu. Phóng vệ tinh kế hoạch đã thành thục, thiên không chi nhãn. Hạc Lệ tự lẩm bẩm, đây chính là lão sư thành danh bí thuật, cũng là Quân Hy cái này truyền nhân duy nhất học được bí thuật. Đừng xem nàng Hạc Lệ cũng là lão sư học sinh, cùng Quân Hy so với, là hoàn toàn bất đồng. Mọi người đã tiếp thu nàng là Lôi sư đệ tử, không phải bí thuật học đồ, mà là một cái ai cũng không hiểu thạc sĩ sinh, dù cho nàng hiện tại trở thành viện sĩ. Cũng không có mấy người minh bạch, nàng đến cùng theo Lôi sư nơi đó học được cái gì. Không hỏi còn tốt, mang theo một tia cảm giác thần bí. Hỏi phiền toái hơn, Hạc Lệ giải thích đồ đạc. Bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu tốt đi. Mất một lúc, tiểu mập mạp hổ bí kéo một con không lớn cái dương tiến nhập thư phòng. Thần công thành có một chuyên môn khố phòng, bảo mật cực đừng cao dọa người. Quanh năm có không dưới hai vị địa tiên gác. Sự thực lên, ngoại trừ chuyên môn bảo hộ khố phòng địa tiên, tông sư cùng với hộ tống vệ đội bên ngoài, khố phòng khoảng cách Lôi Nặc chỗ ở cũng không xa. Lôi Nặc bản thân cũng là địa tiên. Ở bên cạnh hắn, địa tiên số lượng xưa nay sẽ không ít hơn so với 4 người. Toàn bộ thần công phủ, có 9 vị năng lượng sinh mạng thể. Không dưới 10 vị địa tiên, Lôi Cửu cùng Lôi Tiểu Tiểu như ở thần công thành, cũng sẽ ở nơi này. Thần công phủ là thế giới này lên, cao đẳng chiến lực tập trung nhất địa phương, không ai sánh bằng. Khoảng cách thần công phủ bên ngoài 3 dặm, ở nơi này tấc đất tấc vàng địa phương, di chuyển mấy cái trọng yếu bộ môn, lần nữa đắp một tòa diện tích không thể so thần công phủ nhỏ khu nhà. Bởi vì là dùng tinh thiết cơ cấu kiến trúc, nguyên nhân này thời gian tốn hao cũng không dài. Khu nhà 130 chỗ ngồi kiến trúc, chỉ dùng không đến 4 cái tháng liền hoàn công. Có thể nội bộ phương tiện, lại dùng chọn thời gian 5 năm. Có người nói đều biết lần trùng kiến, đều là mới kiến thiết phân nửa, liền dỡ bỏ trùng kiến, Lôi Nặc cũng không biện pháp a. Kiến trúc bản thân dễ dàng, có thể bên trong thiết bị đổi mới tốc độ quá nhanh. Tốc độ xây dựng độ vẫn còn so sánh không được trên thiết bị tốc độ đổi mới. Chỉ có thể nhất lần lần ăn giả trang, dỡ bỏ, đây thật là một cái hạnh phúc phiền não. Tại kiến trúc đàn sau lưng, một tòa cao tới 90 trượng thiết tháp, ngạo thị quần hùng, trở thành thần công thành kiến trúc cao nhất vật. Như toán trên tháp nhọn bộ phận, Nó tổng cao độ đạt được hơn 330 mét. Phóng tới trái đất lên, cũng không tính là thấp. Kỳ thực đây vẫn chỉ là một phần nhỏ. Khoảng cách thiên lý chi ngoại, tử thần sơn mạch ngọn núi cao nhất lên. Còn có khác một tổ thiết tháp đàn, từ hơn 180 tọa hơn 300 mét cao thiết tháp. Tạo thành giản dị radar internet thần kinh đàn. Những kiến trúc này đều là ở gần nhất trong vòng 10 năm hoàn thành. Mỗi lần chứng kiến những thứ này sắt thép khu nhà, Lôi Nặc đều có chủng không thể tin được cảm giác. Những thứ này đều là ở chỉ huy của hắn hạ hoàn thành. Không trách hắn có loại này cảm giác. Lấy đại sở xây dựng cơ bản có thể lập, kiến trúc chỗ vượt lên trước 50 mét đều được xưng là hùng vĩ. Có thể lạc thành tường thành, cũng chưa tới cao 50 mét. Toàn bộ đại sở cũng rất khó tìm 50 mét vật kiến trúc, chớ đừng nhắc tới vượt lên trước 300 mét cao kiến trúc. Mà thần công thành địa lại thành lập một cái gần 200 ngồi khu nhà, mặc dù chỉ là tinh thiết tháp, cũng là không cách nào tưởng tượng. Tất cả duyên cớ với vũ giả, thông thường vũ giả có thể giúp ở trên không nhiều lắm, tông sư cùng địa tiên lại có thể làm đến thường nhân không cách nào tưởng tượng công tác. Thuận tay xốc lên mấy tấn trọng tinh thiết món, phi đến giữa không trung, làm cho công nhân liên tiếp linh kiện, hình người cần cầu a. Hơn nữa không phải một cái, là một đám sở hữu năng lực như vậy người. Đừng nói địa tiên, tông sư cũng có thể ôm lấy vượt lên trước 2 tấn tinh thiết món. Lung la lung lay phiêu khởi cao mấy chục mét, vô luận là hiệu suất vẫn là hiệu quả, so với trọng cơ linh hoạt nhiều lắm. Chính là có như vậy một đám người nỗ lực, tài năng ở 10 năm bên trong, xây lên cái này hiệu quả thực tế so với Lôi Nặc tưởng tượng kém rất nhiều radar thần kinh võng. Như vậy một tổ radar thần kinh internet, đặt ở trái đất lên, có thể trực tiếp cùng hỏa tinh khoa thi đứng người đánh video điện thoại. Hơn nữa hầu như không có lùi lại. Ở chỗ này, Lôi Nặc mệt đều nhanh quay đầu phát. Cũng chỉ có thể đem thông tin khoảng cách kéo dài đến bên ngoài 10 mấy vạn dặm. Cái này còn muốn xem lão thiên gia có phải hay không nể mặt. Như khí trời điều kiện quá kém, tín hiệu sẽ biến được kém hơn. Thậm chí hoàn toàn không có tín hiệu. Chủ khống trung tâm, nơi này phương tiện thoạt nhìn bộ dạng làm tiên tiến, ở đại sở trong mắt người, càng là mang theo sắc thái thần bí. Chỉ có vĩ đại Lôi sư mới sở hữu năng lực như thế, khiến người ta say mê trong đó, vô pháp tự kềm chế. Lôi Nặc cũng không học qua bên trong thiết kế, cũng không cần học, hắn chỉ cần đem năm đó ở tài thần khống chế trung tâm bộ kia dập khuôn qua đây là được rồi. Thời gian có chút lâu đời, rất nhiều nơi làm chưa tới mức, còn có ít thứ là hắn vô pháp phòng chế. Tuy là thần công thành sở hữu vượt lên trước gần 1000 đài máy tính, hơn nữa còn có bộ dạng làm một phần là loại hình mới nhất, nhưng đánh máy in, máy copy loại này thường xài công tác thiết bị, Lôi Nặc cũng không có. Phòng thí nghiệm bên kia sớm hạ đạt thiết kế chế tạo nhiệm vụ, nhưng này cũng không dễ dàng làm đến. Trừ cái đó ra, máy pha cà phê, máy bán hàng tự động chờ thiết bị, đồng dạng không có. Trước người là không có làm ra đến, sau người là không cần thiết. Toàn bộ thần công thành đô là thuộc về Lôi Nặc, muốn máy bán hàng làm sao? Nhưng thật ra theo chỗ có thể thấy được tự động nước nóng máy móc, làm cho mọi người đùa rất vui vẻ. Chỉ cần đè lại công tắc liền ra nước nóng, vẫn là vô cùng phương tiện. Lão sư, đều chuẩn bị xong. Hạc Lệ nói đạo. Tốt, bắt đầu đi. Lôi Nặc gật đầu nói, nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, còn có thể thành công hay không, thấy kết quả đi. Thông tin khai mở, mở ra ra màn sân khấu. Hạc Lệ là phóng vệ tinh kế hoạch đệ nhị phó tổng chỉ huy. Đệ nhất phó tổng chỉ huy là Quân Hy. Này thì nàng ở phóng ra hiện trường tiến hành chỉ huy. To lớn bạch sắc màn lên. sáng lên vài cái quang điểm. Sóng âm thông tin tiếp vào giữa phòng khuếch đại âm thanh thiết bị. Theo quang điểm càng ngày càng dày đặc, hiện trường hình ảnh đi qua tin điện chuyển hoán, tiếp vào màn sân khấu. Màn sân khấu trên xuất hiện hình ảnh có chút mơ hồ. Thoạt nhìn tuy là không phải rất tinh tường, có thể đối với đại sở người mà nói, đây đã là thần tích. Nơi này là chủ khống trung tâm, nơi này là phóng ra hiện trường. Thông tin tinh tường, khí trời hài lòng, phóng ra điều kiện đầy đủ. Nhất hào thực nghiệm vệ tinh, thiên không chi nhãn chuẩn bị ổn thỏa. Tùy ơi có thể phóng ra, máy phóng đại thanh âm trong truyền đến quân hy thanh âm. Sự chấp thuận phóng ra, Lôi Nặc trầm nói rằng, tâm tình có chút nhỏ kích động, không có trong điện ảnh đếm ngược lúc, cũng không có cái nút bắn các loại đồ đạc. Theo Lôi Nặc một tiếng lệnh xuống, mệnh lệnh truyền đạt đến quân hy, bốn vị năng lượng sinh mạng thể, mang một cái to lớn tiếp tế tiếp viện đài, bay lên trời, tốc độ không nhanh cũng rất ổn. Ở tiếp tế tiếp viện đài lên, ngoại trừ một cái 5 thước vuông vệ tinh thiên không chi nhãn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tiên thạch cùng với tiên thạch khí hóa khí. Cùng với nhất bọc lớn vượt lên trước 100 thước vuông tiên dịch. Năng lượng sinh mạng thể chính là hỏa tiễn. Tiên thạch cùng tiên dịch là có thể nguyên. Bọn họ đem tiêu hao đại lượng tiên thạch cùng tiên dịch. Cuối cùng đem thiên không chi nhãn đưa vào 120.000 bên trong cùng bộ phận thấp quỹ. Về sau thủ động điều chỉnh thiên không chi nhãn. Thẳng đến mặt đất chủ khống trung tâm hài lòng mới thôi. Ngoại trừ mấy thứ này, còn có 2 bộ thể tích to lớn thông tin máy. Đây đã là thông tin máy tiểu hình hóa phía sau kết quả. Muốn đem tín hiệu truyền bá đến bên ngoài 10 mấy vạn dặm. Đối với Lôi Nặc mà nói cũng không dễ dàng. Radar màn ở trên điểm nhỏ, không ngừng di động tới. Mấy trăm tên nghiên cứu viên chân không chạm đất bận rộn. Thủ động thay đổi mỗi bên chủng số liệu. Làm cho Lôi Nặc cùng Hạc Lệ có thể nhìn một cái biết ngay. Cao độ 10 dặm, khai mở thanh phong hình thức, máy phóng đại thanh âm trong truyền đến quỷ vương thanh âm. Vì đem địa tiên thú ngữ đổi thành ngôn ngữ nhân loại. Quỷ vương nhưng là hoa không thiếu tâm tư, thông tấn khí là đem sóng âm chuyển hoán thành tín hiệu điện. Có thể mang năng lượng tin tức chuyển hoán thiết bị. Đến trước mắt còn không có nghiên cứu chế tạo thành công. Thỉnh cầu cho phép, Lôi Nặc nói đạo, trên bầu trời, 4 gã năng lượng sinh mạng thể, đồng thời bắt đầu biến hóa, thực thể tiêu thất, chuyển hóa thành hạt căn bản trạng thái. Còn muốn bảo trì cao độ, tốc độ nhất trí, bảo hộ tiếp tế tiếp viện đài ổn định tính, biến hóa hoàn thành. Tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn mấy lần. Đã đạt được đệ nhất vũ trụ tốc độ. Đã đạt được tốc độ vũ trụ cấp 2. Tiếp cận gần nhất mà quỹ. 100.000 dặm điểm tới hạn. 110.000 trong. Đến 120.000 trong thấp khoảng không quỹ đạo. Trên thăng đình chỉ, quỷ vĩ ương. Có thể khai mở thiên không chi nhãn. Điều chỉnh phi hành tư thế. Mở ra năng lượng mặt trời tiếp thu bản, tăng thêm hỏa tinh nhiên liệu, mở ra tiên thạch khoang tấm ngăn, từng cái mệnh lệnh, từ quân hy cùng Hạc Lệ luân lưu phát sinh, 4 vị năng lượng sinh mạng thể, ở 2 vị phó tổng chỉ huy mệnh lệnh xuống, án bước liền ban hoàn thành, kỳ thực dù cho không có mệnh lệnh, chúng nó cũng có thể làm đến, những thứ này thao tác, trên mặt đất lên. Bọn họ đã huấn luyện qua 100 lần. Lão sư, quân hy quay đầu nhìn về phía Lôi Nặc. Lôi Nặc gật đầu, bắt đầu đi, khai mở thiên không chi nhãn thông tin công tác, số liệu truyền công tác, luôn có thể lượng nguyên công tác. Quân hy nói đạo, mở ra tiếp thu khí, khai mở radar đàn, sau một khắc, màn sân khấu trên xuất hiện là mới tinh hình ảnh. Quân hy lay động tay hãm, điều chỉnh màn ảnh, không ngừng gần hơn, thẳng đến đại sở dị giới. Chuyển hiện tại trước mắt, không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, nhưng này nhất khắc, Lôi Nặc kích động không ngừng run rẩy. Thật thành công, làm cho này nhất khắc, Lôi Nặc nỗ lực gần 20 năm. Đại sở thế giới, lão tử đã tới, ta muốn đem bên trong vùng trời này phóng đầy vệ tinh, hết trọn bộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.